Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, Hỏa Tử Nguyên, 9 vạn năm trước, hỏa tộc đi ra một vị nghịch thiên hạng người, có thể nói đồng đại chí tôn, quét ngang cửu tuyệt thiên không có địch thủ, lúc đó hắn đầy đủ ở chiến vương bảng xếp hạng thứ 3, mà hỏa tử hiên tiến vào vũ trụ sơn. Bị vũ trụ sơn vận tử phong, chuẩn bị chinh phạt đế lộ chiến. 90.000 năm qua đi, hỏa tử hiên xếp hạng ngã xuống đến thứ 11. Thế nhưng này 90.000 năm bên trong hỏa tử hiên vẫn đang ngủ say. Khó bảo toàn hắn lại một lần nữa thức tỉnh, xếp hạng sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Mà hỏa tử hiên em ruột hỏa tử nguyên, lúc đó cũng là uy thế vô địch cường giả. Đáng tiếc hỏa tử hiên ở hỏa tử nguyên uy năng cũng không mạnh. Hỏa tử nguyên ngay lúc đó bài vị cũng đầy đủ tới gần 10.000 danh. Không nên xem thường cái hạng này. Một cái kỷ nguyên đi qua, ngàn tỷ tuổi trẻ vương giả ngang trời vấn thế, có thể đứng ở trước 10.000, đều là không thể nào tưởng tượng được anh kiệt. Bất diệt chiến thể một trận hoảng sợ. Cái này hỏa tử nguyên tu hành cao hơn hắn, là một tôn đại thánh cường giả, nhưng là hắn cảm giác hỏa tử nguyên trong cơ thể khí thế ép thế hệ trước thánh chủ đều run, cảm giác cũng bị nghiền ép đến chết. Bốn phía phi thường yên tĩnh, thế nhưng một ít tuổi trẻ vương giả dồn dập cau mày, cảm giác những người này đối với bọn họ phi thường kinh thị, tựa hồ không đem bọn họ để ở trong mắt. Thậm chí hỏa tử nguyên bọn họ toàn thể mông lung đại đạo khí tức, tựa hồ cũng không muốn hô hấp chư thiên vạn giới không khí. Loại này coi rẻ chư thiên vạn giới dáng vẻ, để rất nhiều cường giả đều khó chịu. Cửu tuyệt thiên, lúc này chiến tộc cùng dương tộc cùng chiến công bi giao lưu, được một cái tin, bọn họ đến từ chính cửu tuyệt thiên, không biết mấy vị đạo hữu phải chăng đến từ hỏa phần thiên. Dương đỉnh không chịu nổi hỏi dò, phát ra đại đạo thanh âm, muốn cùng bọn họ trao đổi một chút. Chiến tiêu cũng phi thường hiếu kỳ, bởi vì ba đại chí tôn tiến vào quế gia tộc bên trong, bọn họ không biết hỏa phần thiên người đến, phải chăng cùng thiên võ vương có cái gì can hệ. Nguyên lai bọn họ cũng không biết chúng ta đến từ nơi nào. Vũ trụ này di lạc cũng quá xa xưa, này cũng khó trách. Ta chỉ phát hiện mấy cái lão chí tôn, thực lực không mạnh, căn bản không thể vượt qua vô tận thời không đi tới cửu tuyệt thiên, quá yếu, không đáng giao lưu. Những người trẻ tuổi này phi thường tự phụ, đối với Dương Đỉnh hỏi dò chưa từng làm ra cái gì đáp lại, vẫn luôn đang bàn luận, toàn thân bị đại đạo khí tức ngăn cách, như là mười mấy tôn đứng sừng sững ở trong hỗn độn thần chỉ. Phó soái đang hỏi các ngươi tại sao không trả lời? Nhân tộc liên minh rất nhiều chiến binh đều nổi giận, một vị quân hầu khí bất quá hỏi dò. Nhân tộc liên minh dù sao cũng là siêu cấp quân tộc, ba đại chí tôn thì lại làm sao? Đối với nhân tộc liên minh tới nói còn chưa đáng kể. Một cái thanh niên áo bào tím sắc mặt lạnh xuống. Tôn này quân hầu phát ra đại đạo ý niệm rất dễ hiểu. Hắn lấy đại đạo thanh âm đáp lại, một con run rế cũng dám chất vấn bản tọa. Thanh niên áo bào tím chớp mắt làm khó dễ. Bọn họ rốt cuộc đến mình hỏa phần thiên, tự thân đều mang theo một loại cảm giác ưu việt, xem thường nơi này thổ dân. Hỏa vân cường một khi bạo phát, thể nội vũ trụ pháp tắc như biển, cực đoan ép người, uy thế thương vũ, lập tức ép về phía tôn này quân hầu, muốn đem chấn áp. Bốn phía vây xem nhân tộc liên minh cường giả giận dữ. Dương Đỉnh sắc mặt lạnh xuống, như là một tôn lão sư tử ở bạo phát. trong cơ thể ngọn lửa chiến tranh hừng hực, cuồn cuộn ra vô tận pháp tắc kiếm hải. Hai đại khí thế ở đây đan xen vào nhau, diễn sinh ra hủy diệt khí tức. Bất quá để bốn phía người hãi hùng khiếp vía. Này hỏa vân cường trong cơ thể lực lượng pháp tắc vượt qua dương đỉnh một đoạn. Sống sờ sờ đè ép kiếm hải đang vặn vẹo, gần phá diệt, bốn phía náo động, dương đỉnh nhưng là phó soái, cùng cảnh giới thực lực siêu cường. Nhưng là không nghĩ tới cái này hỏa vân cường như vậy khiếp người. Dĩ nhiên vượt trên dương đỉnh một đầu. Ngươi không được, già rồi. Hỏa vân cường lạnh lùng mở miệng. Nếu là tiểu tổ ra tay, một tay liền có thể chấn áp ngươi. Tiểu tổ chính là hỏa tử nguyên, hắn chưa từng ra tay. Loại này tiểu tình cảnh còn chưa tới phiên hắn. Tiên sư nó, tức những thực lực của bọn họ mỗi cái đều như vậy cường à. Qua tử biến sắc, cảm giác được cửu tuyệt thiên uy thế. Thí tức những trầm giọng nói, đừng nghe bọn họ khoác lác bức, phái tới khẳng định đều là truyền thừa đệ tử. Bất quá hỏa phần giới đông đại thực lực vượt qua chư thiên vạn giới là sự thực. Chủ yếu là bởi vì nơi đó thiên địa cùng nơi này không giống nhau. Còn có bọn họ trong miệng tiểu tổ khẳng định là cái này lão tiểu tử. Tuổi ít nhất cũng có 50.000 tuổi. Hừ, 50.000 năm mới đi ra một vị. Có thể tưởng tượng được, chỉ có điều tức nhượng ở suy nghĩ. Vừa nãy bọn họ trong miệng huynh trưởng là người phương nào? Vũ trụ sơn xếp hạng thứ 10 quá mức khủng bố. Có thể so với chân long thần hoàng. Tức nhưỡng nhưng là có thể nghe hiểu bọn họ lời nói. Vũ trụ sơn phân lượng cũng không nhỏ. Phàm là có thể giết vào top 100. Đều là cái thế nhân kiệt. Dương đỉnh đầy mặt lửa giận. Hắn xác thực ra rồi. Thực lực kém xa trước đây. Nhưng là những người này lời nói không khỏi quá khó nghe. Nếu là bọn họ đế tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả, đi vào thánh chủ cảnh giới, làm không kém bọn họ bao nhiêu. Quá kiêu ngạo, thao, nếu là thiên vương hậu ở đây, một cái thí đều có thể đạp chết bọn họ. Lão soái chịu nhục, thế hệ tuổi trẻ đều nổi giận. Có người quát, không sai, thiên vương hầu lấy thánh cảnh, đều có thể chém giết cái này lão tiểu tử, quá kiêu ngạo. Chó má tiểu tổ, còn một tay chấn áp, nếu là bọn họ dám to gan lỗ mãng, dương ra sát kiếm xuất khiếu, đều muốn nuốt hận, bốn phía nghị luận ngập trời. Bất quá nói ra lời nói hỏa, vân cường nghe không hiểu. Thế nhưng hắn cảm giác những người này không nói ra cái gì tốt nói. Lúc này giận dữ nói, thực sự là gan to bằng trời, vốn định không so đo với chúng mày. Nhưng là hỏa phần thiên chi uy há có thể cho phép bọn ngươi khiêu khích. Bớt giận a, chư vị bớt giận. Mã Diêm vội vã chạy lên đi điều đình. Còn đối với bọn họ khiển trách, tất cả im miệng cho ta. Thiên vương hầu đã sớm chết đi. Nhưng là những người này lai lịch không phải chuyện nhỏ. Tuyệt đối không thể đắc tội. Nói xong Mã Diêm đối với bọn họ cười làm lành nói. Các vị đạo hữu chớ nổi giận. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện xông tới rất nhiều đạo hữu. Tại hạ cho các ngươi chịu nhận lỗi. Hỏa vân cường sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Mã Diêm ở đây sao nói cũng là một vị trí tôn, đứng ra chịu nhận lỗi, cho bọn hắn không nhỏ mặt mũi. Một ít người nổi giận, đường đường trí tôn khom lưng quỳ gối, thực sự là quá mất mặt. Vừa nãy bọn họ đang nói cái gì? Nhưng mà hỏa tử nguyên không dự định dừng tay như vậy. Trong cơ thể hắn lưu truyền nóng rực thần hỏa, chí tôn hắn cũng không để vào mắt. Mã Diêm do dự một hồi nói rằng, cũng không có việc lớn gì, chính là đang nói thiên vương hầu uy thế không kém gì vị đạo hữu này. Mã Diêm còn chỉ hỏa vân. Cường, hỏa, Vân Cường tại chỗ nổi giận, cười như điên nói, được lắm Thiên Vương Hầu, để hắn lại đây, ta đổi nhìn hắn mạnh bao nhiêu, chư vị có chỗ không biết, Thiên Vương Hầu đã sớm chết đi, vô liêm sỉ, hỏa, Vân Cường nổi giận, một kẻ đã chết cũng dám so với ta so sánh, thực sự là suối quẩy, toàn trường run rẩy. Không biết bao nhiêu cường giả nổi giận, Dương Đỉnh cười ha ha, có mấy người chết rồi vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, có mấy người sống sót lại ở ô nhiễm không khí, người lớn mật, hỏa, Vân Cường trợn tròn đôi mắt, trong cơ thể sát khí cuồn cuộn, trực tiếp muốn xông lên chém giết Dương Đỉnh, Dương Đỉnh, ngươi câm miệng cho ta. Thần Thiên Ưng lập tức đứng ra nghiêm khắc trách cứ. Đối với nổi giận hỏa Vân Cường động viên nói. Đạo hữu bớt giận. Đạo lăng tiểu tử này đã sớm chết. Không đáng nổi giận a. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương giận dữ. Hận không thể hiện tại lấy ra cực đạo đế binh đem bọn họ toàn bộ chém xuống. Nhưng là hỏa phần thiên rốt cuộc lai lịch không bình thường. Ba đại chí tôn cũng tiến vào Quế gia, hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, không muốn làm lớn chuyện, chờ một chút, hỏa tử nguyên hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, người này là ai, thần thiên ưng ngẩn người, do dự nói, là đạo lăng tiểu tử này, hỏa tử nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mười mấy năm trước vụ trụ sơn sự tình hắn đã là biết được. Một cái tên là Đạo Lăng, đem hỏa tử hiên bỏ ra 10 vị trí đầu, vì này kinh động hỏa tộc, nhưng là không tìm được cái này gọi Đạo Lăng chính là ai. Có người nói đến từ chính một cái cực kỳ xa xôi thế giới. Lẽ nào liền ở ngay đây, hắn thật chết rồi. Hỏa tử nguyên lời nói để thần thiên ưng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào đạo lăng cùng bọn họ nhận thức, nhìn thấy thần thiên vân gật đầu. Hỏa tử nguyên thở dài nói, đáng tiếc, năm đó chiến bi đo lường cũng không phải xác thực sức chiến đấu. Nếu cái này gọi đạo lăng đến từ chính nơi này, thực lực tất nhiên không cao. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Hỏa tử nguyên vốn định thuận lợi chém xuống đạo lăng, nhưng là không nghĩ tới hắn đã chết rồi. Điều này làm cho hỏa tử nguyên dở khóc dở cười. Hết chương.